Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1576, chương 1578, Hoàng Kim Chi khu nhất tâm thất dụng. Rất nhanh, hậu thổ thi thể xử lý hoàn tất. Lý Trường Sinh thu được một đống tài liệu đồng thời. Đem tất cả hậu thổ huyết nhục, cốt cách để vào luyện yêu hồ bên trong. Không có hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh thu được đại lượng hậu thổ tinh huyết. Chỉ bất quá hậu thổ vẫn lạc không biết bao nhiêu năm. Những thứ này tinh huyết đều yên lặng. Vẫn cần kích hoạt mới được. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó. Cũng chính là nhiều hao tổn một số hậu thổ tinh huyết thôi. Cũng liền một khắc đồng hồ. Hậu thổ tinh huyết bị đều kích hoạt. Vô số pha trộn huyết khí hiện lên. Ngưng tụ ra hậu thổ hư ảnh. Sau một khắc, A Ngốc không kịp chờ đợi thôn phệ hậu thổ tinh huyết. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Lần này là hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Dưới tay nhóm siêu tập dưới, Lý Trường Sinh thu được mấy chục con man hoang cự thú. Bỉ mông cự thú, thanh đồng bỉ mông cái gì đến bạch ngân bỉ mông thi thể hoặc là cơ thể sống. Rất nhiều đều là từ các đại thế gia, môn phái cống hiến. Trong đó, cơ thể sống tự nhiên là rút máu nuôi. Thi thể thì là đều bị tinh luyện thành hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Cùng hậu thổ thi thể khác biệt, bởi vì số lượng tương đối nhiều. Trong thi thể ẩn chứa nhiều loại huyết mạch, số lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Tinh luyện lên khá là phiền toái. Tại Lý Trường Sinh thành thạo tinh luyện dưới, tổng cộng cũng liền hao phí không đến 2 giờ. Những thi thể này cùng huyết dịch bị đều tinh luyện vì hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Đủ rồi, Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Lập tức nhìn thoáng qua A Ngốc. Giờ phút này, A Ngốc đã hoàn toàn sau khi hấp thu thổ tinh huyết. Khí thế rõ ràng có không nhỏ tăng trưởng. Đồng thời cánh tay của hắn càng nhiều. Cùng hậu thổ một dạng, A Ngốc cũng nắm giữ 7 cánh tay. Chỉ bất quá chân trước rõ ràng muốn tới càng cường tráng hơn. Còn lại 5 cái tay cánh tay đối lập muốn thon gầy không ít. Mặc dù như thế, cũng cực lớn tăng cường A Ngốc công kích. Cái này nếu như bị 7 cánh tay đồng thời trúng đích, e là cho dù là duy nhất tính thần thú cũng rất có thể muốn bị trọng thương. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc mừng khấp khởi nuốt vào hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Bên ngoài thân lại lần nữa nổi lên tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Lần này lại là bạch hổ tinh huyết. Nắm giữ bạch hổ tinh huyết yêu tinh chủng loại không phải rất nhiều. Nhưng chung quy có thể tìm được như là man hoang sáp xí hổ loại hình tồn tại. Thủ hạ tự nhiên cống hiến rất nhiều. Huống chi Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong đồng dạng tự dưỡng không ít. Cùng tinh luyện hoàng kim bỉ mông tinh huyết không có sai biệt. Cơ thể sống rút máu tự dưỡng. Thi thể toàn bộ tinh luyện. Tại trong lúc này, A Ngốc hoàn toàn bị tiến hóa bạch quang chỗ tràn ngập. Tại tiến hóa giữa bạch quang, A Ngốc hình thể tiếp tục tăng vọt. Thẳng đến độ cao vượt qua 1000 mét. Tăng trưởng tốc độ mới chậm lại. Ở trong quá trình này, A Ngốc bên ngoài thân da lông bắt đầu biến hóa. Từ ngân sắc hóa thành kim sắc. Da lông độ dày, cường độ đều có rất đại trình độ tăng trưởng. Nanh vuốt càng là dữ tợn cùng cực, cho người ta một loại cực mạnh uy hiếp lực. Thuận lợi tiến hóa làm hoàng kim bỉ mông. Giống tương đương tại tiến hóa sau khi kết thúc, A Ngốc ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân tản ra mãnh liệt dị thường man hoang khí tức. Lúc này, Lý Trường Sinh thuận thế xem xét A Ngốc dự kiến. Yêu tinh tên, hoàng kim bỉ mông. Trưởng thành kỳ, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, hấp thu thất thải hồng châu, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu canh kim tinh anh, ăn phong lôi tiên hạnh, nắm giữ phong lôi xí, khổng lồ tốc độ tăng lên cùng bạo phát lực, hấp thu thượng phẩm sa mã chi, thu hoạch được cưỡi mây đạp gió năng lực, hấp thu tiên thiên mậu thổ chi tinh. Có thể lượng biến đến càng thêm thuần túy. Cũng lĩnh ngộ thổ hệ tính chất biến hóa. Trọng lực, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng ba giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Hoàng kim bỉ mông. hoàn mỹ, hậu thổ, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không hoàng kim bỉ mông, cự hình thần thú, tính tình hung tàn bạo ngược, thể trạng khỏe mạnh, lực lượng cực kỳ nổi bật, da lông dày đặc cứng cỏi, tốc độ tương đối nhanh, bật lên cùng đạn tốc độ thật tốt, có thể nhảy đến mấy vạn mét không trung, lực phá hoại 10 phần, có thể tại mấy phút đồng hồ bên trong nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị. Tại tiến hóa về sau, A Ngốc thuận lợi trở thành đỉnh cấp thần thú, đồng thời bởi vì hoàng kim bỉ mông cùng hậu thổ tương đương phù hợp. Luận ba vòng liền xem như rất nhiều duy nhất tính thần thú chỉ sợ cũng không bằng nó. Khiếm khuyết đơn giản cũng là thiên địa vị cách, cũng là không biết nếu như nhân tạo thiên địa vị cách khảm nạm sẽ hay không có hiệu quả. Tại cùng A Ngốc giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được nó tại phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phía trên, không gì không phá, vĩnh hằng bất diệt thể, tâm nhãn đặc tính không có biến hóa, chỉ có bạch ngân thân thể tiến giai thành hoàng kim chi khu. Đồng thời còn nhiều thêm một cái tên là nhất tâm thất dụng đặc tính. Hoàng kim chi khu, hoàng kim bỉ mông độc hữu đặc tính, cực lớn bước đề cao hoàng kim bỉ mông thể chất, lực lượng cùng phòng ngự lực, cũng tiêu trừ bộ phận thương tổn, cùng miễn trừ lọt vào miểu sát khả năng. Nhất tâm thất dụng, hậu thổ độc hữu đặc tính, có thể đem tư duy hóa thành 7 phần khống chế 7 cánh tay, điều khiển như cánh tay. Hoàng kim chi khu đặc tính không thể bảo là không mạnh, trực tiếp để A Ngốc ba vòng cường hóa đến mức độ biến thái. Bất quá, Lý Trường Sinh càng xem trọng vẫn là nhất tâm thất dụng đặc tính. Tuy nhiên cái kia đặc tính không có cường hóa A Ngốc mặt bảng thực lực, nhưng lại cực lớn tăng cường lực chiến đấu của nó. Một khi bị A Ngốc thành công cận thân, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. A Ngốc hấp thu phong lôi tiên hạnh cùng thượng phẩm sa mã chi, hữu hiệu đền bù tốc độ cùng bạo phát lực phía trên không đủ. Cận thân không hề giống tầm thường hoàng kim bỉ mông khó khăn như vậy. Đến mức hoàng kim bỉ mông, hậu thổ kỹ năng, bởi vì số lượng quá nhiều, thì không đồng nhất một lắm lời. Không thể không nói chính là, tại hai loại huyết mạch đều đạt tới hoàn mỹ về sau, đại biểu A Ngốc điểm sáng sáng không ít. Đương nhiên, khoảng cách thần thoại phẩm chất còn có không khoảng cách ngắn. Tổng đến xem, liền xem như hai loại đỉnh cấp thần thú tăng thêm, cũng rõ ràng không sánh bằng duy nhất tính thần thú tới càng cao. Khả năng này cũng là thiên địa vị cách chênh lệch. Lý Trường Sinh tiếp tục vùi đầu tinh luyện bạch hổ tinh huyết, hoa một chút thời gian, cuối cùng đưa ra hoàn tất, giao cho Ngả Hy hấp thu luyện hóa, đến mức cùng kỳ tinh huyết. Lý Trường Sinh thủ hạ nhóm cũng là siêu tập một số, nhưng số lượng lại kém xa nắm giữ bạch hổ huyết mạch yêu tinh. Muốn để Ngả Hy cùng kỳ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ, còn cần một khoảng cách. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng phần thưởng phong phú đến hấp dẫn nắm giữ cùng kỳ huyết mạch yêu sủng, ngự yêu sư, đến lúc đó liền có thể rút ra đại lượng huyết dịch. Tại Ngả Hy luyện hóa bạch hổ tinh huyết thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện nhục thu, cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết, chuẩn bị tại tinh luyện xong, đưa chúng nó cách không đưa vào Ninh Bích chân bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh không chỉ có biết Ninh Bích chân bí cảnh tọa độ, còn nắm giữ nàng bí cảnh lệnh bài, đồng thời quyền hạn vẫn là trừ Ninh Bích chân bên ngoài lớn nhất. Bởi như vậy, cũng chỉ thiếu kém cùng kỳ hỗn độn tinh huyết liền có thể triệt để đạt tới viên mãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.